Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 28 diệt, không phải nàng sao, Hạ Thiên Kỳ không có lại đi nghĩ nhiều, tính toán nhìn xem Vương Oánh kế tiếp sẽ làm cái gì. Nhưng mà thực mau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt liền cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở. Này hơi thở là đột nhiên xuất hiện ở phòng ngủ. Hai người đối với lệ quỷ hơi thở đều thực mẫn cảm, cho nên lúc này đều không cấm ngẩng đầu nhìn lại. Liền mỗi ngày hoa bản thượng chính chậm rãi rũ xuống tới một rúm rúm giống như khô thảo tóc dài. Chính chủ tới, Hạ Thiên Kỳ đối Lạnh Nguyệt làm ra một cái ý bảo thủ thế. Lạnh Nguyệt thấy thế gật gật đầu, ý bảo hắn trước không nên động thủ. Nhìn nhìn lại, tóc tự trần nhà càng rũ càng nhiều, thẳng đến hoàn toàn rơi trên mặt đất thượng, đem đang ở trải đầu Vương Oánh hoàn toàn bao vây đi vào. Cùng lúc đó, phòng ngủ tắc truyền ra Vương Oánh tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Vương Oánh tiếng cười lành lạnh vô cùng. Mặc dù là Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt nghe xong đều không tự chủ được đánh cái giật mình. Ha ha ha ha ha ha ha. Cùng với lành lạnh tiếng cười, Vương Oánh liền bắt đầu ở tóc dãy giụa, trong tay lực cũng không ngừng ở hoa những cái đó muốn đem nàng trói buộc đầu tóc. Nề hà tóc càng ngày càng nhiều, không trong chốc lát Vương Oánh liền hoàn toàn bị trói buộc. Liền động đều không động đậy nổi, chỉ là kia tiếng cười lại còn ở tiếp tục. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười cười Hạ Thiên Kỳ trong lòng phát lạnh, lại xem Vương Oánh tắc chính chậm rãi hướng về trần nhà thăng đi. Nhìn dáng vẻ những cái đó tóc còn muốn đem nàng mang đi. Cũng thẳng đến lúc này, Lạnh Nguyệt mới ý bảo Hạ Thiên Kỳ có thể động thủ. Tiếp theo, hắn liền trước một bước vọt qua đi. Vô nhận kiếm xuất hiện ở trong tay, nhất kiếm chạm ở những cái đó rậm rạp đầu tóc thượng. Tóc bị Lạnh Nguyệt chém xuống tới rất nhiều, mà rơi xuống đất đầu tóc tắc giống như vật còn sống giống nhau. Bắt đầu trên mặt đất nhảy lên, tiện đà lần thứ hai tương liên ở bên nhau. Sau đó bay nhanh hướng tới Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đánh úp lại. Ngoạ tào, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới này đó tóc thế nhưng cũng là sống. Hắn bước nhanh lui về phía sau, tiện đà trực tiếp hóa thân vì lệ quỷ, lợi dụng quỷ khí đem tự thân bao ở bên trong. Đến nỗi những cái đó tóc thì tại đụng chạm đến Hạ Thiên Kỳ quỷ khí sau, giống như bị bậc lửa giống nhau nháy mắt biến mất vô tung. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Vương Oánh đầu đều đã sắp đỉnh đến trần nhà, mà trần nhà thượng cũng đã xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Nhìn dáng vẻ con quỷ kia vật liền giấu ở kia phiến lốc xoáy thượng. Tới đều tới, không xuống dưới ôn chuyện đã muốn đi sao? Hạ Thiên Kỳ nhưng không nghĩ liền như vậy buông tha kia quỷ vật. Lúc này liền thấy hắn thao tác quỷ khí, hóa thành một bàn tay chảo, trực tiếp chộp tới bị tóc treo ở giữa không trung Vương Oánh. Đến nỗi Lạnh Nguyệt tắc cũng toái toái niệm, hướng tới kia lốc xoáy liên tiếp ném ra mấy chục nói chú phù. Hai người công kích nổi lên tác dụng, Vương Oánh trực tiếp từ phía trên hạ xuống, đến nỗi những cái đó tóc tắc cũng bắt đầu nhanh chóng thu về. Hiển nhiên là con quỷ kia vật muốn đào tổ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên khơi màu, quỷ khí phân hai sườn tản ra, hóa thành hai chỉ thô trắng cánh tay, trực tiếp bắt được những cái đó muốn đào tổ đầu tóc. Cho ta xuống dưới đi ngươi. Hạ Thiên Kỳ liều mạng xuống phía dưới túm những cái đó tóc. Đồng thời, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được những cái đó tóc dãy giụa. Đến nỗi Lạnh Nguyệt tắc cũng không nhàn rỗi, không ngừng đánh từng đạo phiền phức tay quyết. Nhìn dáng vẻ là tính toán quỷ vật bị Hạ Thiên Kỳ túm xuống dưới sau. Trực tiếp phóng cái đại chiêu nháy mắt hạ gục rớt. Hạ Thiên Kỳ túm thực cố hết sức. Nhưng là thắng lợi thiên bình lại đang theo hắn bên này nghiêng. Ở kiên trì trong chốc lát sau. Những cái đó tóc cuối cùng là ở vô lực chống cự. Bị Hạ Thiên Kỳ trực tiếp túm xuống dưới một mảng lớn. Mà ở kia phiến màu đen lốc xoáy, một viên huyết đầm đìa đầu người tắc cũng ở chậm rãi chầm xuống. Người nọ đầu giống như là bị cắt vô số đao giống nhau. Trên mặt treo đầy không biết là máu vẫn là nước đặc chất lỏng. Trừ bỏ một đầu quỷ dị tóc dài ngoại, căn bản nhìn không ra nó đến tột cùng là cái thứ gì. Theo đầu người xuất hiện, vách trong phòng đột nhiên truyền ra một chuỗi tiếng cười. Hạ Thiên Kỳ ám đạo không tốt, vội vàng hướng tới bên cửa sổ trốn đi. Lại xem hắn vừa mới nơi vị trí, Vương Oánh chính hướng về phía hắn quỷ cười. Tiếp theo, phòng ngủ môn lần thứ hai bị người đẩy ra, liền thấy Trương Hiểu Long một nhà già trẻ. Chính liệt miệng ánh mắt lạnh lạnh ở nhìn bọn hắn chằm chằm mờ ni, nguyên lai toàn ra đều thành quỷ đồ vật, có lẽ là nghe được Hạ Thiên Kỳ tự nói. Trương Hiểu Long cùng cha mẹ hắn lúc này đều mở miệng quỷ nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ta xem các ngươi trong chốc lát còn cười không cười ra tới. Hạ Thiên Kỳ bị chọc giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền trực tiếp đem tránh ở lốc xoáy quỷ vật ngạnh xinh xinh túm xuống dưới. Tiện đà hung hăng nện ở trên mặt đất, gặp quỷ vật bị Hạ Thiên Kỳ lộng xuống dưới. Lãnh Nguyệt bên kia cũng đã hoàn thành thi pháp, bị nghe một cái, diệt tự rơi xuống. Tiện đà lóa mắt kim quang sáng lên, một tiếng thê lương quỷ khiếu cùng với mà ra. Thấy Lãnh Nguyệt bên kia đã đắc thủ, Hạ Thiên Kỳ nơi này cũng không hề kéo dài. Thân thể tại chỗ lưu lại một chuỗi hư ảnh. Người liền đã xuất hiện ở Trương Hiểu Long một nhà già trẻ trước người. Cười, tiếp theo cười, Hạ Thiên Kỳ một người một cái miệng rộng. Trực tiếp đem Trương Hiểu Long cùng cha mẹ hắn chữ bay đi ra ngoài. Thân mình thật mạnh đánh vào trên tường. Đang lúc hắn muốn hạ diệt trừ bọn họ thời điểm, liền nghe Lãnh Nguyệt bên kia hô, đừng giết bọn họ, ta có biện pháp đưa bọn họ trong cơ thể đồ vật rửa sạch rớt. Nghe được Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ mới ở do dự sau, đem đã dò ra quỷ chảo thu trở về, lại xem Lãnh Nguyệt bên kia, kia chỉ lệ quỷ cứ việc bị Lãnh Nguyệt công kích đến. Nhưng vẫn không có bị trực tiếp tiêu diệt. Lúc này đã cùng Lãnh Nguyệt chiến ở cùng nhau. Lúc này bị Lãnh Nguyệt hung hăng một chân đá lại đây. Thực rõ ràng là làm hắn tới giải quyết. Nếu bình thường dưới tình huống, hắn có lẽ không có biện pháp xử lý một con lệ quỷ. Nhưng là này chỉ lệ quỷ phía trước chúng Lãnh Nguyệt một cái đại chiêu. Lúc sau lại bị Lãnh Nguyệt ngược một đốn, chờ đến hắn nơi này thời điểm đã là vết thương chồng chất. Huống hồ lại chỉ là bình thường sự kiện chung lệ quỷ. Thực lực cũng liền vừa mới đạt tới lệ quỷ cấp bậc. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn là rất có tin tưởng đem nó xử lý. Quanh thân quỷ khí vờn quanh, u đọc sách theo sau ầm ầm bùng nổ. Hóa thành từng điều xúc tua đem kia lệ quỷ gắt gao trói buộc. Kia lệ quỷ cũng không cam lòng liền như vậy thúc thủ chịu trói. Dập dạp tóc dài nháy mắt tràn ngập lại đây. Thế nhưng cũng muốn đem Hạ Thiên Kỳ vây khốn. Nề hà Hạ Thiên Kỳ sớm đã đoán trước tới rồi điểm này. Cho nên lệ quỷ tóc dài vừa mới lan tràn. Hạ Thiên Kỳ liền đã đi tới nó trước người. Tiện đà bắt đầu rồi nó điên cuồng bạo kích, thẳng đến đem quỷ vật đánh ra chóc thịt bong. cuối cùng hóa thành một đoàn nước đặc bị trong thân thể hắn quỷ khí hấp thu mới thôi. Kiệt lực nằm trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ cũng đã từ quỷ hóa trạng thái khôi phục lại. Trên người khó được không có quải thải, chỉ là mỏi mệt muốn mệnh, có một loại muốn một giấc ngủ thượng 3 ngày 3 đêm cảm giác. Đến nỗi lạnh nguyệt nơi đó, tắc giống đuổi thi người giống nhau. Thế nhưng Vương Oánh vài người đều phóng tới trên giường, theo sau ở bọn họ ó thượng từng người dán lên một chương bùa giấy. Không bao lâu, liền thấy bọn họ thân mình một trận kịch liệt rung động. Tiện đà bắt đầu xuất hiện nôn mửa phản ứng. Thế nhưng trước sau từ trong bụng phun ra một rúm rúm ghê tởm đầu tóc. Này đó tóc nhổ ra sau liền còn tưởng lại chui vào bọn họ trong miệng. Nhưng đều bị lạnh nguyệt chú phù đốt thành cho bụi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.